Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, đệ 102 chương. Lâm Mãn sinh nhật ở 2 tháng 9 ngày, đúng là một năm chung nhất lãnh thời điểm. Lâm Trung Nhung ném xuống một đống đánh giám, chạy tới cho nàng Khánh sinh, gặp lại lúc sau nữ nhi cái thứ nhất sinh nhật, như thế nào có thể bỏ qua đâu. Cho nên mặc dù chia cắt một cái căn cứ là một kiện thập phần khổng lồ chuyện phức tạp, còn muốn ứng phó những cái đó đổi theo hắn thảo vũ khí người. Lâm Trung Nhung vội đến muốn chết, vẫn là chăm vội bên trong trù không đuổi lại đây. Lâm ba ba không chỉ có chính mình tới, còn mang đến một phi cơ lễ vật, quả thực là đương thời đệ nhất thổ hào ba ba. Lâm Mãn nhân cơ hội đem Trang Hứa Chi nhắc tới sự cùng hắn nói. Lâm Trung Nhung nghe xong trầm ngâm một lát, nói, hắn suy xét thật sự là, ba ba bận quá, không nghĩ tới này một vụ, trong chốc lát ta tự mình đi tìm hắn nói chuyện, đây là thật muốn ta làm thủ lĩnh. Lâm Mãn hỏi, Lâm Trung Nhung cười nói, như thế nào, có áp lực đảo con hào, còn không phải là giống như trước đây sao, chính là, Lâm Mãn ấp úng sau một lúc lâu rốt cuộc nói. Nếu ta cũng là phải làm lão đại người, không bằng đem tuổi sửa đại một tuổi đi. Lâm Trung Nhung, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Mãn hắc hắc cười nói. Hôm nay coi như ta 18 tuổi sinh nhật đi, Trần Ngọc đem trong nhà đồ ăn điểm tâm mang lên. Tới chiêu đãi khách nhân, nghe vậy trắng Lâm Mãn liếc mắt một cái. Ngươi còn ở rối rắm vấn đề này. Lâm Mãn cười đi ôm mụ mụ cánh tay. Ta vẫn luôn cho rằng năm nay liền thành niên, kết quả nói cho ta mới mãn 17 một tuổi, ta hảo mất mát, Trần Ngọc cười nói, người có cái gì hảo mất mát, tuổi như vậy quan trọng sao? Lâm Mãn dựa vào nàng trên vai gặm một cây từ bột ngô làm thành bánh quy nhỏ. Cắn đến giòn, này không phải có trọng yếu hay không sự, mà là ai, chính là canh cánh trong lòng a. Nói ra đi đều có vẻ chính mình rất nhỏ dường như. Một chút đều không uy vũ khí phách. Lâm Trung Nhung nhìn khuê nữ hiếm khi ở chính mình trước mặt biểu hiện ra làm nũng thần thái. Trong lòng có chút mất mát, nàng cũng không ôm quá chính mình cánh tay. Không dựa quá chính mình bả vai ai. Lão phụ thân toan bình giấm chua lại muốn mạo phao. Nhưng là nàng dựa vào là hài tử mẹ. Này giấm cũng ăn nói. Cũng rất kỳ cục, Lâm Trung Nhung ánh mắt không khỏi rơi xuống Trần Ngọc trên mặt. Cùng lần trước so sánh với, nàng quả thực tuổi trẻ quá nhiều, làn da trắng, khí sắc hảo, nếp nhăn cơ hồ nhìn không tới, thái dương đầu bạc cũng phản đen, cả người trạng thái đều hoàn toàn bất đồng. Lâm Trung Nhung vừa rồi nhìn đến nàng thời điểm, hoảng hốt gian giống thấy được tuổi trẻ thời điểm ở trong trường học mới vừa nhận thức nàng. Quả thực cũng không dám nhận, lần trước từ biệt, gần nửa năm, Lâm Trung Nhung vẫn luôn cũng không biết nên như thế nào đối mặt thê tử. Đối phương tựa hồ cũng thực không thích hắn, cùng nữ nhi trò chuyện như vậy nhiều lần, liền không có một lần nghe được nàng thanh âm, ngẫu nhiên hắn thăm hỏi một câu, được đến cũng chỉ là nữ nhi thuật lại ít ỏi mấy ngữ. Lâm Trung Nhung bất đắc dĩ rất nhiều cũng biết không thể cưỡng cầu. Lần này nếu không phải vì cấp khuê nữ chúc mừng sinh nhật, nàng chỉ sợ đều sẽ không làm chính mình đặt chân này gian nhà ở. Làm chính mình ngồi ở nàng bên cạnh bàn, điểm này, Lâm Trung Nhung không cần hỏi cũng có thể khẳng định, vừa rồi ngắn ngủn liếc mắt một cái tương giao. Hắn có thể kết luận thê tử trong mắt không có một chút ít đối chính mình nhiệt độ. Thậm chí đối mặt nữ nhi khi ý cười. Đang xem hướng chính mình khi, cũng sẽ lãnh đạm đi xuống. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn mấy mâm đồ ăn xuất thần. Thẳng đến bị nữ nhi kêu hoàn hồn. Ba, cho nên hiện tại phương Bắc xác định không tang thi sao? Lâm Trung Nhung nói, đã không có, hiện tại chủ yếu ở làm quanh thân khu vực kết thúc công tác. Xác định phương Bắc không tang thi sao? Cả nước các nơi đều phải hoàn toàn thanh một lần, bọn họ cũng là bị này đó tang thi làm sợ. Liền như vậy tàn lưu một bộ phận nhỏ, mười mấy năm sau thiếu chút nữa gây thành đại họa, còn kém điểm lộng cái tang thi vương ra tới. lần này là hạ nhẫn tâm muốn chém thảo trừ tận gốc. Chẳng sợ đối với hiện tại dân cư tới nói, hoàn toàn dọn dẹp cả nước phạm vi, đây là một cái phi thường to lớn công trình. Lâm Mãn hỏi, ta có thể giúp đỡ vội sao? Không cần, người hảo hảo ở trên núi ngốc liền thượng, đại lãnh thiên. Lâm Trung Nhung cũng không bỏ được khuê nữ ra cửa a. Lâm Mãn nhíu mày nói, nếu ta cũng là chính thức quản lý một cái căn cứ, cũng đến gánh khởi tương ứng trách nhiệm đi, chúng ta cái này tỉnh không tang thi, ta liền an bài người đi phụ cận mấy cái tỉnh nhìn một cái đi. Hơn nữa ba, về sau ngươi đừng cho ta như vậy nhiều đồ vật, chúng ta hiện tại đại biểu cho hai cái căn cứ, muốn đem chứng tính rõ ràng mới được. Lâm Trung Nhung vui vẻ. Tưởng cùng ba ba thân cha con minh tính sổ, đây là hẳn là, chàng lão cũng là nói như vậy, trước kia liền không nói, lần này vật tư, ta dùng lương thực cùng ngươi đổi đi, nàng cũng là không nghĩ làm Lâm Trung Nhung khó làm. Tổng lấy đoàn viên căn cứ đồ vật trợ cấp nhà mình nữ nhi, cũng không tính hồi sự, tuy rằng hắn tổng nói vài thứ kia là hắn cá nhân. Dùng nhiều năm như vậy đối đoàn viên căn cứ cống hiến đổi. Trong đó còn có hắn tích góp nhiều năm tài phú, toàn bộ là thuộc về tư nhân, nhưng lần này vật tư, tổng không hề là hắn tư nhân đi. Lâm Trung Nhung cũng có thể minh bạch nữ nhi tâm ý. Trong lòng ấm áp, nói, lần này liền tính, đây đều là từ Đông Dương căn cứ lấy tới cấp ngươi. Qua Minh Lộ, ngươi làm những cái đó binh khí lần này ra rất lớn lực. Đây là ngươi nên được, thật nhiều người đều tưởng tiếp tục giá cao cùng ngươi buôn bán đâu, Lâm Mãn cũng chưa nghe được. Mặt sau câu nói kia, đôi mắt lập tức trở nên lượng lượng, thật vậy chăng, Lâm Thành Đao cũng có tác dụng sao? Được đến đại đại khẳng định trả lời, Lâm Mãn thật cao hứng, nàng phụ đạo vẫn là không tồi đi, nàng liền nói Lâm Thành những cái đó hoa sẽ không bạch cấp. Đúng rồi, Lâm Thành không có tới sao? Lâm Trung Nhung nói, không có, hắn muốn thay ta xử lý một chút sự tình, thực hiện thân là tiểu công nhân chức trách à. Không có chính hắn thật đúng là thoát không khai thân, bất quá hắn cho ngươi chuẩn bị lễ vật là cái gì? Ở nơi nào, tuy rằng biết hắn cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi đưa hoa cho nàng. Nhưng cũng rất muốn biết hắn đưa cái gì à. Lâm Trung Nhung chỉ một cái dương nhỏ, hắn thật không có cảm thấy Lâm Thành cố ý đưa một phần quà sinh nhật cấp Lâm Mãn có cái gì không? Đúng, Lâm Mãn tặng hắn như vậy một kiện thần khí, hắn như thế nào hồi báo đều không quá phận, Lâm Mãn vui tươi hớn hở mà ôm cái dương đi chính mình phòng hủy đi. Bên cạnh bàn cũng chỉ thừa Lâm Trung Nhung cùng Trần Ngọc. Không khí lập tức liền lạnh xuống dưới. Trần Ngọc mỉm cười nói, ta đi làm mạt, ăn sinh nhật đến ăn mì trường thọ, Lâm Trung Nhung đứng lên. Ta giúp ngươi, Trần Ngọc theo bản năng cười nhạo, liền ngươi kia tay nghề. Nói xong nàng sửng sốt hạ, Lâm Trung Nhung cũng sửng sốt, Lâm Trung Nhung chủ nghệ thực lạn, có thể đem phòng bếp tạc rớt cái loại này. Trần Ngọc mới vừa mang thai kia trận, Lâm Trung Nhung kích động đến không cái ngừng nghỉ thời điểm. Cái gì đều không cho nàng làm, xung phong nhận việc mà phải làm cơm, kết quả thiếu chút nữa đem phòng bếp cấp tạc, sau lại miễn cưỡng giống mô giống dạng, nhưng làm được đồ vật cũng là lại xấu lại khó ăn. Không biết lãng phí nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, Lâm Trung Nhung có chút chột dạ mà nói, ta tay nghề so quá khứ cường, Trần Ngọc cười nói. Đúng vậy, cũng nên tiến bộ, này nhoáng lên mắt, nhiều ít năm qua đi. Đều cảnh con người mất, hai người yên lặng vào phòng bếp, hai mẹ con như cũ ở tại trong sơn cốc, chỉ là nhà gỗ nhỏ đổi thành rộng mở sáng ngời xi măng phòng. Còn cách thành vài cái phòng, bên trong tu rất khá, bố trí đến cũng thực ấm áp, phòng bếp đại mà sạch sẽ, cất chứa hai người hoàn toàn không là vấn đề. Lâm Trung Nhung một bên xoa mặt một bên hỏi, Tiểu Mãn nói ngươi hiện tại cũng ở quản lý sẽ nhậm chức. Chính là quản giáo dục này một khối, cũng là người chỉ hướng chính là đương lão sư, Trần Ngọc xuất thân thư hương thế gia. Mấy thế hệ người đều là nhân dân giáo viên, nàng từ nhỏ lý tưởng cũng là đương lão sư, chỉ là một tốt nghiệp gả cho Lâm Trung Nhung, lúc sau lại thực mau mang thai, mà thế, mà ngay cả một ngày lão sư cũng không đương quá, lại là trầm mặc. Một lát sau, Lâm Trung Nhung vắt hết óc mà suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc lại nghĩ ra một cái đề tài, eo chân còn đau không? Không đau, thực tốt, tiếp theo lại không lời gì để nói. Chỉ còn lại có xoa mặt cùng sắt dao thanh âm siêu Lâm Mãn thì tại trong phòng của mình hủy đi. Nàng lễ vật, dương nhỏ thực trầm, bên trong đều là thư, hơn nữa là hoa cỏ thư. Bên trong một chương chương có chút ố vàng màu đồ đều là phi thường xinh đẹp đóa hoa. Còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thanh danh, tính trạng, tập tính gì đó, Lâm Mãn vừa thấy liền xem mê mẩn. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy kỹ càng tỉ mỉ mà xem nhiều như vậy muôn hồng nghìn tía hoa đâu. Tuy rằng là giả ân, giả, Lâm Mãn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nàng đuổi theo Lâm Thành muốn hoa, Lâm Thành liền đưa nàng một cái dương trang giấy thượng giả hoa. Này mẹ nó là châm chọc nàng đi, tức giận nga, bất quá trong dương còn có mấy khối tỷ lệ cực hảo ngọc. Miễn cưỡng làm Lâm Mãn cao hứng vài phần, chờ nàng bị hô lên đi ăn mì thời điểm, nàng còn ở rối rắm Lâm Thành rốt cuộc có ý tứ gì. Có phải hay không thật ở châm chọc nàng mãn đầu óc đều là hoa. Sau đó, nàng nhìn thấy gì, đây là mì sợi, nàng nhìn trong chén kia một đống không rõ vật thể. Sợ ngây người, Trần Ngọc không lưu tình chút nào mà vạch trần người nào đó. Người ba xoa mặt Lâm Trung Nhung có chút xấu hổ. Cái kia, không phải muốn một cây mì sợi không thể đoạn sao? Cái này có điểm khó khăn. Cái này lại là bột ngô. Không có tiểu mạch bột mì hảo thao tác. Bất quá thật sự một cây đến cùng không có đoạn, hắn nỗ lực cấp chính mình vãn tôn. Đương nhiên không có chặt đứt, bởi vì từ đầu tới đuôi cũng chính là không đến nửa thước một cây. Có thể có chiếc đũa như vậy thôi. Hơn nữa hoàn toàn mà phẩm chất không đều, giống một cái siêu xấu hoàng sâu quay quanh ở chén đế. Lâm Mãn, hoàn toàn không muốn ăn hảo sao? Nàng có chút ai oán mà nhìn mụ mụ liếc mắt một cái. Mẹ ngươi cũng không ngăn cản điểm mơ siêu Trần Ngọc, người ba muốn biểu hiện một chút thân là phụ thân tình yêu. Ta có thể làm sao bây giờ? Lâm Mãn thở dài, có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ăn xong đi lâu, đây chính là tràn đầy ái a. May mắn nguyên liệu nấu ăn tốt đẹp, nàng mẹ chủ nghệ lại hảo, hương vị vẫn là thực không tồi. Lâm Trung Nhung mắt trông mong hỏi, thế nào, ăn ngon sao? Lâm Mãn rất muốn nói, ăn ngon cũng cùng ba ba ngươi không quan hệ a, ngươi chỉ là xoa nhẹ cái mặt, xoa cái cự xấu vô cùng mì sợi a. Nhưng Lâm Mãn có thể nói như vậy sao? Nàng chỉ có thể mỉm cười, ăn rất ngon a. Lâm Trung Nhung lập tức lộ ra thực vui mừng thỏa mãn biểu tình. Phảng phất một cái bị tán dương chủ nghệ đầu bếp. Hết chương.